Chương 458 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn ma xuất thế, thiên hạ đại loạn. Người sống thế giới có người sống thế giới pháp tắc ràng buộc, người chết thế giới cũng giống như vậy, người chết chính là người chết, người muốn trả dương chỉ có một con đường, đầu thai vào luân hồi, một lần nữa biến thành nhân, nhưng là Long Phi đánh vỡ người sống thế giới pháp tắc, tiến vào người chết thế giới, đồng thời hắn có đem người chết mang về người sống thế giới, đây cũng phá diệt pháp tắc, nhìn như không có cái gì, thế nhưng đối người chết thế giới, đối người sống thế giới pháp tắc đều hình thành đã kích cường liệt, vô hình trung, pháp tắc chi lực xuất hiện không bình hành, thiên vũ đại lục, tội ác thâm uyên, ầm ầm ầm. Một cái cự đại mà cổ điển, trên trăm vạn năm phong ấn bắt đầu nứt toát trong cái khe chậm rãi bay lên tà ác khí tức, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phong ấn nứt toát ra, y vèo. Một tôn hư ảnh từ trong phong ấn trốn thoát, y ha ha ha, ha ha ha. 139 vạn năm rồi, ta rốt cuộc trốn ra được, ha ha ha, để ta võng thiên rốt cuộc đi ra, ha ha ha, để chờ xem. Ta muốn đem thế giới này quấy long trời lỡ đất. Mặt khác một chỗ hắc ám vực, thiên tà trong hồ, nước hồ chảy ngược, hồ trung tâm xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, hồ thấp nơi sâu xa một mặt cự đại phong ấn trận pháp cũng nứt toát ra, một tôn tóc bạc nam tử chậm rãi từ trong hồ bay lên, ha ha ha, cười lớn như quỷ khóc như vậy, để pháp tắc đánh vỡ, sinh tử không phân, rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc có người đánh vỡ cái này đáng chết pháp tắc chi lực rồi. Ha ha ha. Ta thiên tà có thể gặp lại thiên nhật, ha ha ha, kẻ đáng chết tiên vực. Đáng chết long vực, 200 vạn năm trôi qua, các ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Lão tử trở về rồi, lão tử muốn đem các ngươi hết thảy giết sạch, ha ha ha, không chỉ có là cái này hai nơi, toàn bộ thiên vũ đại lục có ít nhất 100 nơi trăm vạn năm phong ấn bị đánh nát. Những kia bị phong ấn trăm vạn năm quái vật tái hiện nhân gian, những này tất cả đều là bởi vì pháp tắc chi lực bình hành phá hỏng, tiên vực thông thiên tiên điện, 19 tên trưởng lão lông mày lo lắng, tại trên cung điện qua lại độc bộ, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ à? Những cự ma trôn, đó toàn bộ tái hiện nhân gian, đây là nhân loại một tràng hạo kiếp a. Quá tôn đại nhân còn không xuất quan sao? Này kiện sự tình, e sợ khi bọn họ là tiên vực điên phong cường giả. Tại thiên vũ đại lục, bọn họ thực lực hầu như thông thiên, nhưng là chính là như vậy cường giả, bọn họ cũng đang nóng nảy, bọn họ trong ánh mắt cũng lộ ra hoảng sợ, bọn hắn đồng dạng đang hãi sợ, e răng rắc, phía trên tiên điện vỗ một cái thạch môn mở ra, một tên bạch phát lão tổ đi ra, bái kiến quá tôn đại nhân. 19 tên trưởng lão đồng thời quỳ trên mặt đất, quá tôn hai tay bi vi khẽ kéo, 19 người toàn bộ bị kéo, nói, e trăm vạn năm trước bị phong ấn cự ma trôn tái hiện nhân gian, này tràng hạo kiếp ta đã tính tới rồi. Chỉ là, ta không nghĩ tới tới nhanh như vậy, so với ta mong muốn muốn sớm 10 năm. Này tràng hạo kiếp hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là không có nghĩ đến sắp rồi nhiều năm như vậy, đông đảo trưởng lão cũng là lông mày căng thẳng, một tên trưởng lão hỏi, kẻ quá tôn đại nhân, những cự ma trôn đó nhất định sẽ đối với chúng ta tiên vực động thủ, chúng ta nên ứng đối ra sao? Là, vâng, đúng, a. Những cự ma trôn đó đều là trăm vạn năm trước cự kiêu. Đại đa số là bị chúng ta tiên vực cường giả phong ấn tại các cốc, hiện tại bọn hắn tái hiện nhân gian, tất nhiên sẽ bắt chúng ta tiên vực khai đao, đến lúc đó ta sợ, y là, vâng, đúng, a, đúng vậy a, nên làm thế nào cho phải a. Bây giờ không phải là 1 triệu tuổi trẻ, tiên vực những kia cường giả thọ nguyên tiêu hao hết, cơ bản thượng đô chết sạch cho dù không chết cũng rời khỏi thiên vũ đại lục, muốn lại tìm đến hắn nhóm căn bản không thể nào sự tình, quá tôn khẽ nói, ngày này tràng hạo kiếp là vì pháp tắc chi lực bị đánh phá. Dẫn đến liên tiếp phản ứng, bất quá. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Thế gian tất cả đều có định số. Cự ma trôn xuất hiện, này đồ ma người cũng nhất định sẽ đi theo xuất hiện. Một tên trưởng lão hỏi, kẻ quá tôn có ý tứ là này tràng hạo kiếp có người có thể ngăn cản. Quá tôn gật gật đầu, nói, kì có. Này hắn là ai? Đúng vậy, chúng ta lập tức đem hắn tìm đến. Có thể giải tiên vực nguy hiểm cơ, có thể giải thiên vũ đại lục nguy hiểm cơ, người này nhất định là đại năng giả. Chúng nhân tâm đầu buông lỏng, có người có thể ngăn cản, này cũng không cần phải lo lắng, quá tôn cười khổ nói, nghề của ta tu vi chỉ có thể thôi toán xuất có đồ ma người xuất hiện, nhưng là đến tột cùng là một người, còn là một đám người, hắn là người, vẫn là ma, vẫn là yêu, ta đều vô pháp suy tính ra, hơn nữa. Thiên quẻ biểu hiện, đồ ma người tồn tại quá nhiều biến số. Liền liền thượng thiên đều vô pháp nắm giữ. Thiên vũ đại lục là hạo kiếp, tốt là thịnh thế, hiện tại cũng vô pháp xác định. Nguyên bản thả xuống cự thạch lại lần nữa treo lên, Đông đảo trưởng lão vẻ mặt lại là căng thẳng, Quá Tôn đại nhân, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta thế nào cũng phải làm chút gì chứ. Sự do người làm, coi như là thượng thiên định số, chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, vẫn là có thể thay đổi một ít chứ. Bọn hắn đều tại tu luyện thiên đạo, đối thiên đạo kính nể, cũng tương tự tại tìm hiểu, Quá Tôn trở nên trầm mặc, hắn cũng không biết nên ứng đối ra sao, Thiên Quẻ lên nhắc nhở quá mơ hồ, để đến tột cùng ai là đồ ma người. Đang ở đâu vậy? Rất lâu, Quá Tôn ánh mắt nhất định, nói, Ê sang năm thần đế học viện đem quy mô lớn chọn lựa đệ tử, mặc kệ hắn là người, là yêu, là ma, chỉ cần hắn muốn tiến vào thần đế học viện cũng có thể tới tham gia khảo hạch. Ách! Quá Tôn đại nhân, ma cũng có thể sao? Này có thể làm trái lương nội quy trường học A. Là, vâng, đúng, A, thần đế học viện học sinh đều là ít sinh hướng về tiên, người của ma tộc hắn có thể tu luyện sao? Hơn nữa người của ma tộc một khi tiến vào thần đế học viện, hậu quả e sợ, để chúng ta cũng không tiện quản lý A. Quyết định này đánh vỡ lịch sử thông thường, bọn họ khó tiếp thụ, Quá Tôn khẽ nói, để phi thường dưới tình huống đi phi thường việc, nếu chúng ta không biết ai là đồ ma người, ai có thể ngăn cản này tràn hạo kiếp, như vậy chúng ta chỉ có thể như ý ứng thiên mệnh, để thượng thiên tới làm quyết định. Bất kể là người, là ma, vẫn là yêu, bọn họ đều là thiên vũ đại lục một thành viên, bọn họ đều có tư cách, đều có trách nhiệm đi bảo vệ này mảnh đại lục. Chỉ cần chúng ta thiện tâm dẫn đạo, ta tin tưởng bọn hắn nhất định có thể ở chung hòa thuận, nói không chắc. Bọn họ bên trong liền có chúng ta muốn tìm đồ ma người đâu. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, mặc kệ hữu dụng hay không, hắn đều phải thử một lần. Này cũng là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, về phần hậu quả là cái gì, vậy thì giao cho thượng thiên đến quyết định đi. Vạn ma xuất, thiên hạ loạn, cũng bởi vì Long Phi phá hủy pháp tắc bình hành, đối với cái này điểm Long Phi không biết chút nào, nếu như hắn biết sẽ tạo thành hậu quả như thế, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, vẫn là sẽ việc nghĩa chẳng từ nan, thậm chí hắn còn có thể ngu ngốc. Hề hề cười rộ lên, y quyết rồi. Bởi vì thiên vũ đại lục có nhiều hơn không ít siêu cấp bốt có thể giết, lúc này mới sảng khoái A, là thế giới này tăng thêm đặc sắc, kì ha ha ha, một đạo cường quang bắn vào, Long Phi trở nên hưng phấn, kì hoan nghênh trở về nhân gian. Số từ 1855.